Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 404 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Ngũ Đại Thiên Tung. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước á, thì Vương Lâm lúc này bị quốc sư, mà Vương Lâm không cho là quốc sư thực, thì bị cái tên quốc sư này đoạt xá. Thì lúc này Vương Lâm cũng bị giả vờ đoạt xá thôi, hiện tại thì linh hồn của hắn trốn ở trong Thiên Nghịch Châu á. Thì sau khi quốc sư giả này á, tưởng rằng là đoạt xá thành công rồi, thành công, nói chung là kế hoạch thành công rồi, không ngờ thì Tiên Hoàng xuất hiện. Thì không ngờ là Tiên Hoàng trước giờ đã nắm giữ, biết được toàn bộ kế hoạch của cái tên quốc sư giả này rồi. Vì vậy mà Tiên Hoàng ra tay cướp luôn cái đầu lâu tiên tổ. Thì khi mà gã có cái đầu lâu tiên tổ này á, thì gã tự tin là sức mạnh của mình không sợ Song Tử Đại Thiên Tôn nữa. Vì thực lực của gã thì trước đây có thể nói là không đánh lại Song Tử Đại Thiên Tôn, mà lúc mà còn đỉnh phong á, thì lúc này gã cầm trong tay cái đầu lâu tiên tổ này thì gã hết sợ luôn. Nhưng mà đoạn cuối tập vừa rồi lúc này thì Cửu Đế Đại Thiên Tôn xuất hiện, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cửu Đế Đại Thiên Tung đột nhiên xuất hiện, không khiến Tiên Hoàng ngạc nhiên chút nào. Ánh mắt của gã lóe lên, thân sắc vẫn tự tin như trước. Đứng trên đầu lâu của tiên tổ, ngẩng đầu nhìn Cửu Đế Đại Thiên Tung đang bước ra. Cửu Đế, ngươi quả nhiên tới rồi. Tiên Hoàng mỉm cười, thân sắc Cửu Đế Đại Thiên Tung ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Tiên Hoàng, ánh mắt rơi lên đầu lâu tiên tổ dưới thân đối phương, ánh mắt lộ ra một chút phức tạp. Đầu lâu tiên tổ năm đó lão phu từng theo dưới trướng tiên tổ, lúc này đã qua lâu rồi. Liên đạo chân lão phu đã trải qua mấy đời tiên hoàng, đời này của ngươi là có hùng tài đảm lược nhất đó. Lợi dụng khắc vọng của quốc sư đạt được quyền điều khiển đầu lâu tiên tổ, nếu cho ngươi đủ thời gian để ngươi hoàn toàn hấp thu đầu lâu tiên tổ rồi dung nhập vào cơ thể, hóa thành đầu của bản thân ngươi, lúc ấy ngươi thực sự có thể trở thành đại thiên tôn đệ nhất của tiên tộc ta rồi. Nhưng lúc này ngươi lại không có cơ hội đó rồi. Giọng nói của Cửu Đế Đại Thiên Tôn lộ ra vẻ tang thương, vừa nói vừa bước từng bước về phía Tiên Hoàng. Mấy bước chân hạ xuống, nữ tử do Song Tử Đại Thiên Tôn dung hợp kia ánh mắt cũng lóe lên, cất bước đi về phía Tiên Hoàng. Ba vị Đại Thiên Tôn triển khai một trận đánh trong cấm cung này. Đối mặt với Cửu Đế Đại Thiên Tôn và Song Tử Đại Thiên Tôn, thần sắc Tiên Hoàng vẫn tự tin như trước. Trong nháy mắt khi hai người đối phương đi tới, liền hướng về phía đầu lâu tiên tổ ở phía dưới vỗ một cái. Bát cực đạo, cực hóa đạo. Một động tác này khiến cho toàn thân Tiên Hoàng lóe lên kim quang. Đầu lâu tiên tổ dưới thân của gã lan tỏa ra kim quang chói mắt, khiến cho màu tím trong thiên không bị xua tan trong phạm vi lớn. Đồng thời đầu lâu của tiên tổ lại mở miệng, phát ra giọng nói của Tiên Hoàng. Bát cực đạo. Tiên, hỏa, đạo. Lời nói dù đứt quãng nhưng vẫn nói ra đầy đủ. Trong nháy mắt khi nói xong, chỉ thấy có 9 vòng khối xanh lớn cỡ một trượng đột nhiên xuất hiện, vần quanh bên ngoài đầu lâu của tiên tổ. Chuyển động 9 vòng rồi lao thẳng về phía Song Tử Đại Thiên Tung và Cửu Đế Đại Thiên Tung. Tiếng ầm vang kinh thiên động địa truyền khắp cấm cung. Thân thể Vương Lâm ẩn trong cơ thể thông qua hai mắt của thân thể, thông qua mắt phải của tiên tổ. Trong khi quốc sư đang rung động không phát hiện ra, nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện. Đối với biến hóa bất thình lình này, Vương Lâm không dám coi thường mà hành động. Hắn còn đang chờ, hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Cửu Đế Đại Thiên Tôn xuất hiện có lẽ sẽ khiến biến hóa mới xảy ra. Vương Lâm trước khi còn chưa hoàn toàn hiểu rõ tất cả, thì hắn tuyệt đối sẽ không đi ra. Tiếng ầm vang truyền đến, chỉ thấy sắc mặt Song Tử Đại Thiên Tôn tái nhợt. Màu tím bao phủ bên ngoài thân lùi lại mấy bước. Cửu Đế Đại Thiên Tung cũng lùi lại phía sau, thân sắc ngưng trọng. Hai người vừa giống như là không phải đối mặt với Tiên Hoàng, mà là đối đầu với là Tiên Tổ vậy. Là Tiên Tổ triển khai thần thông, cho nên một kích liên thủ của hai người vẫn bị bức lui. Không phải là lực lượng đầy đủ của Tiên Tổ, chỉ chừng một thành mà thôi. Ánh mắt cửu đế lóe lên, lập tức nói. Trong khi lão mở miệng, cơ thể truyền ra những tiếng bùng bùng, chỉ thấy dáng vẻ già nua của lão dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, bỗng nhiên thay đổi. Trong nháy mắt liền hóa thành một nam tử trung niên. Tướng mạo của lão cực kỳ anh võ, cũng lộ ra một khí tức bá đạo như là của bậc đế vương. Cửu đế đại thiên tôn vẫn luôn bảo trì dung mạo già nua, chỉ có khi tu vi triển khai trên diện rộng thì tướng mạo mới biến hóa như vậy. Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên ta được nhìn bộ dạng của ngươi như vậy. Nhưng dù là như vậy, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Thiên hoàng mỉm cười, đơn giản khoanh chân ngồi trên đầu lâu của tiên tổ, hai tay vung lên, đặt lên thiên linh của cái đầu lâu nọ. Lấy máu của ta dẫn về linh hồn tiên tổ. Thiên hoàng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Trong tích tắc khi máu tươi phun ra, lập tức đầu lâu của tiên tổ chấn động mãnh liệt, kim quang ngập trời bùng lên, ngưng tụ bên ngoài thân thể tiên hoàng. Mắt thường có thể nhìn thấy một hư ảnh khổng lồ màu vàng kim biến ảo ra trong cấm cung này. Thân ảnh này mặc hoàng bào, chính là tiên tổ. Đầu lâu là thực, thân thể là hư. Giờ phút này kim quang trong hai mắt lóe lên, tay phải của gã giơ lên chụp vào hư không một cái, bất ngờ một thanh kiếm màu vàng biến ảo ra, bị hư ảnh tiên tổ nắm trong tay. Tiên cực phanh. Trong nháy mắt khi thanh kiếm này xuất hiện, Vương Lâm trong mắt phải của đầu lâu của tiên tổ lập tức cảm nhận được một sự kêu gọi rất sâu. Nằm đó với một kiếm của tiên tổ, rất nhiều sinh linh thiên ngoại đều phải hình thần câu diệt, chỉ có những kẻ khá của tư cách mới được phong ấn thành châu lục. Hôm nay hai người các ngươi mạo phạm tiên uy, một kiếm này chém xuống còn không lui ra ngay. Giọng nói của tiên hoàng vang vọng trong thiên địa, thanh đại kiếm màu vàng kim giơ lên, bỗng nhiên hung hăng chém về phía sông tử và cửu đế. Một kiếm vô thanh vô tức, nhưng mà trong khoảnh khắc này thiên địa lại biến sắc. Không gian của cấm cung này trong một nhát chém này cũng sụp đổ, giống như bị chém thành hai vậy. Một kiếm hạ xuống khiến sắc mặt cửu đế đại biến, hai tay bắt quyết, lập tức bên ngoài thân thể biến ảo ra một cái vầng mặt trời màu trắng, treo cao giống như là vầng mặt trời màu tím kia vậy, cùng phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ thấy một con bạch lang gầm thét từ trong mặt trời màu trắng biến ảo ra, ngửa mặt hướng về phía thanh kiếm màu vàng chém xuống gầm rống. Cùng lúc đó, sông tử đại thiên tôn cũng bắt quyết, màu tím tràn ngập đất trời, bất ngờ hình thành một cái vùng trúc màu tím. Tử trúc này trong nháy mắt liền mọc lên, chớp mắt đã bao phủ cả đất trời, tạo thành một rừng trúc giống như là vạn kiếm đồng thời đâm tới, đối đầu với đại kiếm màu vàng kim đang từ trên trời giáng xuống kia. Đạo nhân, giáo phong, hai người các ngươi giờ vẫn còn bất động thì còn đợi tới khi nào? Cửu đế rống to. Trong nháy mắt khi bạch lang lao tới, chỉ thấy phía hai bên tiên hoàng bất ngờ xuất hiện kịch biến. Vạn vật trong thiên địa bên trái tiên hoàng bất động, đạo nhất thiên tôn cất bước đi ra, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tay phải giơ lên, một chỉ điểm về phía tiên hoàng. Một chỉ này nhìn như tầm thường, nhưng lại đại biểu cho đạo của đạo nhất thiên tôn. Đạo của gã là vạn vật hóa nhất, một chỉ xuất ra ẩn chứa lực lượng đỉnh điểm toàn thân. Phong vân phía bên phải tiên hoàng biến sắc, tiếng ầm vang truyền ra, giống như là trời long đất lở vậy. Võ phong đại thiên tôn đầu trọc bước ra, trong nháy mắt xuất hiện, liền không chút do dự nắm quyền tay phải, một quyền đánh thẳng về phía tiên hoàng. Võ phong đại thiên tôn năm đó từng xông qua tầng thứ 19 thiên tôn niết, gã cầu võ đạo, dùng võ nhập đạo. Giờ phút này một quyền đánh ra, ẩn chứa toàn bộ lực lượng của gã, cũng ẩn chứa cảm ngộ thiên địa của gã, ẩn chứa tín niệm đỉnh phong của gã. Tứ đại thiên tôn đồng thời ra tay. Vương Lâm ở trong mắt phải của tiên tổ nhìn rõ ràng mọi chuyện, linh hồn chấn động. Hắn thực sự là không thể ngờ nổi hành trình tới địa cung lần này lại có biến hóa như vậy. Đạo nhất, võ phong không ngờ lại hiện thân ở bên cạnh của gã. Trong chớp mắt khi hai người xuất hiện, Vương Lâm hiểu rõ rằng biến hóa tại địa cung này giống như là một ván cờ, còn mình là một quân cờ trong đó. Thậm chí cả mấy đại thiên tôn cũng đều là quân cờ. Người đánh cờ lần này, một bên là tiên hoàng, còn một bên khác không biết là ai. Kim kiếm giáng xuống đối kháng với bốn người sông tử, cửu đế, đạo nhất, võ phong, bộc phát ra tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Trong tiếng ầm vang này, thân thể đạo nhất rung lên, bị cuốn lại phía sau. Võ phong nọ sắc mặt cũng tái nhợt, thân thể truyền ra những tiếng bùng bùng, thân thể cũng đồng thời lùi lại. Tu vi hai người sông tử, cửu đế cao hơn đạo nhất và võ phong, nhưng mà dưới kim kiếm này cũng phải lùi lại như trước. Chẳng qua bốn người dù thối lui nhưng mà lực lượng đánh ra cũng không bình thường. Thế gian này, ngoài vị Đại Thiên Tôn cường đại nhất ở cổ tộc kia, thì bất cứ Đại Thiên Tôn nào cũng không thể đối kháng với lực lượng của bốn người khác. Càng không cần nói tới đại kiếm màu vàng kim này chỉ là hư ảo, chỉ ẩn chứa một thành lực lượng của tiên tổ. Trong tiếng ầm vang, đại kiếm màu vàng sụp đổ, hóa thành mảnh nhỏ bị cuốn đi, gào thét lao về bốn phía quanh hư ảnh tiên tổ, rơi lên mặt đất. Cùng lúc đó, thân ảnh hư ảo của tiên tổ cũng tiêu tán theo, chỉ có cái đầu lâu chân thực đang lơ lửng trong không trung. Thân thể tiên hoàng ở bên trên đó lúc này chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm Đạo Nhất và Võ Phong. Nếu lão phu xuất hiện còn chưa đủ, vậy thêm Đạo Nhất và Võ Phong này, không biết tiên hoàng ngươi đã cho là đủ hay chưa? Cửu đế nhìn tiên hoàng lạnh lùng nói, bốn người các ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Thần sắc tiên hoàng âm trầm, chậm rãi nói, Thái Dương Lâm ra, bổn tôn sẽ rời đi. Mục đích của Song Tử Đại Thiên Tôn rất rõ ràng, nhìn chằm chằm vào tiên hoàng, bình tĩnh mở miệng nói, lão phu hy vọng tiên hoàng phong ấn đầu lâu của tiên tổ một lần nữa. Đầu lâu này trấn áp linh hồn 72 châu của tiên tộc, sự tình trọng đại, không phải là vật tiên hoàng có thể lấy đi đâu. Ánh mắt cửu đế đảo qua đầu lâu của tiên tổ, chậm rãi nói, ý muốn của bổn tôn cũng như là của cửu đế vậy. Tiên hoàng, bảo trì thế cục năm đại thiên tôn chúng ta là tốt rồi, không cần phải phân tranh một lần nữa đâu. Thân sắc Đạo Nhất âm trầm, nhìn đầu lâu của tiên tổ dưới thân tiên hoàng, trong lòng hơi kiên kỵ. Võ mộ cũng có ý này. Võ Phong trầm mặt một chút, lập tức nói. Tiên hoàng cười ha hả, tiếng cười cực kỳ lạnh lùng, hai tay phất lên, trong khi Đạo Nhất và Võ Phong biến sắc, hai tay tiên hoàng đặt mạnh lên ngực, phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, hai mắt tràn ngập kim quang, mở miệng cũng thấy có kim quang lan tỏa ra, thậm chí ở hai tay của gã, hai mũi, toàn bộ thất hiếu đều tỏa ra kim quang vô tận. Kim quang này bỗng nhiên lan tỏa ra bốn phía, hình thành một con sóng màu vàng kim, khiến đám người cửu đế biến sắc, không tự chủ được mà lùi lại phía sau. Trong khi bọn họ lùi lại, thân sắc tiên hoàng dữ tợn, bước từng bước đi tới. Gã tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cơ hội này mà thỏa hiệp, gã thả bộc phát tất cả lực lượng của đầu lâu tiên tổ, khiến cho đám người này trong thời gian ngắn không thể tới gần, mạnh mẽ hấp thu lực lượng của đầu lâu tiên tổ. Nếu thành công thì đối mặt với bốn đại thiên tôn, gã cũng chẳng kiên kỵ chút nào. Kim quang bộc phát ra, thân thể tiên hoàng uốn lượn, hai tay đặt lên đầu lâu của tiên hoàng, hút mạnh một cái, nhưng không có bất cứ kim quang nào bị hút vào, giống như là trong đầu lâu của tiên tổ có một lực lượng giam cầm, khiến cho tiên hoàng không thể dung hợp được. Là phong ấn của Điệu Dông tộc, quốc sự đáng chết này. Hắn trước khi khiến tiên tổ mở miệng lại dùng thần thức dung hợp, khiến cho trong đầu lâu của tiên tổ ẩn chứa một tia phong ấn mỗi đời của Điệu Dông tộc này. Nhưng phong ấn này cũng không thể làm khó ta được. Ta là tiên hoàng, thời điểm tầm thường không thể giải khai phong ấn này. Nhưng mà ngày hôm nay có thể điều khiển đầu lâu của tiên tổ thì ta có thể. Dù là hôm nay ta giải khai phong ấn các đời Điệu Dông tộc thì quốc sư nọ cũng không thể làm nên chuyện gì to tát cả. Ý niệm trong đầu tiên hoàng lóe lên. Giờ phút này tình huống khẩn trương khiến cho gã không thể suy nghĩ gì nhiều. Bên tai có tiếng ầm vang truyền tới, hiển nhiên là bốn đại thiên tôn ở bên ngoài đang triển khai toàn lực muốn phá kim quang này. Thời gian gấp gáp, tiên hoàng biết thời gian còn lại của mình không còn nhiều. Nếu mà gã không thể mạnh mẽ hấp thụ sức mạnh của cái đầu tiên tổ, một khi kim quang tan đi thì bốn đại thiên tôn kia sẽ tới, công sức của bản thân gã chắc chắn uổng phí. Chuyện này gã tuyệt đối là không cho phép xảy ra. Hôm nay đã tới bước cuối cùng, gã đã sắp thành công, không cam lòng chịu thất bại. Kế hoạch của ta, ngay cả quốc sư cũng nhìn không thấu nữa. Cựu đế kia đích thị là đang ở tổ thành nên mới tới đây. Nhưng Đạo Nhất và Vũ Phong, sao hai người bọn họ lại tới nhanh như vậy chứ? Thiên hoàng cắn răng, không do dự giơ tay phải lên, chỉ về phía trước. Ngay khi một chỉ này hạ xuống, chỉ thấy ngón tay của gã lập tức tan vỡ, hóa thành máu thịt. Lấy máu thịt hậu nhân tiên tổ của ta, dẫn động phép tắc thiên cương, vĩnh viễn giải khai phong ấn của Điệu Dông tộc. Trong tiếng gầm nhẹ, những ngón tay còn lại trên tay phải của tiên hoàng lại tan vỡ. Lúc này chẳng những ngón tay mà ngay cả bàn tay cũng vậy. Sự tan vỡ này còn lan ra, khiến cho ngay khi lời nói của tiên hoàng chấm dứt, một nửa cánh tay phải của gã đã tan biến. Một lượng máu tươi màu vàng rất lớn khuếch tán ra, ở trước người của gã ngưng tụ thành một ký hiệu kim huyết. Ký hiệu này tự cháy lên, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Ngay khi ký hiệu màu vàng này tan biến, bên trong mắt phải của tiên tổ quốc sư đang chiếm cứ thân hình Vương Lâm kia, thân thể lập tức rung lên, phong ấn đời đời giam cầm Điệu Vong tộc của gã trong nháy mắt biến mất. Ngay khi phong ấn này biến mất, hai mắt quốc sư chảy xuống hai hàng nước mắt. Đây là những giọt nước mắt kích động, là mục tiêu đeo đuổi cả đời của gã. Gã đã nỗ lực hết sức, chính là muốn cởi bỏ phong ấn này, khiến cho tộc nhân của gã từ nay về sau có thể thoát khỏi sự sinh tử đã được vận mệnh định sẵn này. Ngay khi phong ấn được giải khai, một sức mạnh tới từ tiên hoàng ở bên ngoài cái đầu của tiên tổ nhanh chóng lao tới, xông vào bên trong mắt phải, xâm nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Sức mạnh này mạnh mẽ càng quét, dễ dàng xóa đi dấu vết của quốc sư, khiến cho gã diệt vong. Đây là sát chiêu cuối cùng của tiên hoàng. Gã sẽ không để cho quốc sư tồn tại sau khi giải khai phong ấn. Phong ấn được giải khai chính là lúc quốc sư tử vong. Quốc sư chiếm cứ thân thể Vương Lâm kia ngay khi tử vong, thì ở bên trong đầu của gã giống như là có một tầng ký ức không biết bị phong ấn từ lúc nào bỗng nhiên thức tỉnh. Gã mơ hồ nhớ được Điệu Vong tộc truyền thừa cho tới nay, tộc nhân của gã gần như đã tuyệt diệt. Từ sau khi gã sinh ra, bao gồm cả gã, cũng chỉ tồn tại có ba người. Gã không biết cha mẹ của mình là ai, cũng không ai nói cho gã biết. Gã chỉ biết bản thân là tộc nhân của Điệu Vong tộc. Ngoài gã ra, gã còn thấy một nữ tử, còn có một đứa bé gái. Hai mẹ con người này cũng gần như là người thân của gã. Gã nhớ được nữ tử kia chính là quốc sư đời thứ nhất. Gã không phải quốc sư thực sự chính là đứa bé gái kia. Phụ thân của đứa bé gái này gã không biết, gã chỉ nhớ được sau khi đứa bé gái sinh ra không lâu thì đã mất tích. Còn gã đã được nữ tử kia đưa lên làm quốc sư, truyền thụ cho gã thần thông của bổn tộc. Dần dần gã trưởng thành, ký ức của gã bị phong ấn, gã thủy chung vẫn cho rằng mình chính là quốc sư. Dần dần khi nữ tử kia qua đời, gã đã ninh người. Trong ký ức của gã có rất nhiều tộc nhân, những tộc nhân này vẫn còn đang ngủ say, vẫn chưa tử vong. Sứ mạng của gã chính là phải nghĩ ra được mọi cách khiến cho những tộc nhân đang ngủ say được giải khai phong ấn của vận mệnh. Gã thủy chung cho rằng tộc nhân của mình còn rất nhiều. Nhưng lúc này khi ký ức đã thức tỉnh, gã mới nhớ ra bộ tộc của mình ngoài đứa bé gái đã mất tích kia vốn cũng chỉ còn lại một mình gã mà thôi. Khó trách tiên hoàng có dũng khí giải khai phong ấn, bởi vì tiên hoàng biết Điệu Vong tộc ta chỉ còn lại có một người. Chỉ cần ta chết thì có giải khai phong ấn cũng không có vấn đề gì. Ta vốn không phải là quốc sư, như vậy ta là tộc nhân của Điệu Vong tộc sao? Đúng vậy, hẳn là như vậy rồi. Hôm nay phong ấn kia được giải khai, đứa bé gái mất tích năm đó mới chính là quốc sư. Hiện giờ nàng là ai? Tên này thủy chung vẫn luôn cho mình là quốc sư, vì tộc nhân có thể nỗ lực hết sức bày mưu với tiên hoàng, cho tới khi thất bại lâm vào cảnh tuyệt vọng đáng thương, suy nghĩ cuối cùng trước khi chết dần dần tiêu tan. Cho đến khi gã chết, không ai biết được quốc sư thực sự là ai. Nhưng khi gã tử vong, cũng không hề có một câu oán hận nào. Gã hiểu rõ, có lẽ đây chính là sứ mệnh của mình, vì bảo vệ quốc sư thực sự, để giải khai phong ấn của toàn tộc. Từ lúc sinh ra, sứ mệnh của gã đã được ấn định như vậy rồi. Ngay khi người đáng thương này hình thân câu diệt, sức mạnh của tiên hoàng kia quét ngang thân thể Vương Lâm. Sau khi xác định trong thân thể Vương Lâm không còn tồn tại một chút linh hồn dao động nào, sức mạnh này lại quét ngang một vùng, lúc này mới lùi lại đi ra ngoài. Nhưng ngay cả tiên hoàng cũng không nhận thấy được sự tồn tại của Thiên Nghịch Châu trong cơ thể Vương Lâm, càng không thể nhận thấy được linh hồn của Vương Lâm đang bị Thiên Nghịch Châu kia bao phủ. Sau khi giải khai phong ấn giam cầm Điệu Vong tộc, thần sắc tiên hoàng lộ ra vẻ kích động. Gã cho rằng tất cả đều nằm trong tính toán của mình. Sự tự tin vô cùng của gã thủy chung không hề tiêu tan, bắt đầu nhanh chóng hấp thu sức mạnh của cái đầu tiên tổ. Chỉ thấy từng làn khối màu vàng từ thất khiếu của cái đầu tiên tổ bay ra, chui vào trong thất khiếu của tiên hoàng, khiến cho tu vi của tiên hoàng ầm ầm tăng lên. Những suy nghĩ hưng phấn, kích động trong chớp mắt tràn ngập toàn thân của tiên hoàng, bị kim quang bao phủ. Gã không nhìn thấy ở bên ngoài kim quang, Hải Tử Thiên Tôn đang đứng trên không trung ở đằng xa. Sau khi tiên hoàng giải khai phong ấn của Điệu Vong tộc, thân thể nàng liền rung lên kịch liệt. Hai mắt của Hải Tử lộ ra một vẻ mê mang và dãy dụa, dường như có một ký ức từ trong đầu nàng nhanh chóng thức tỉnh. Theo phong ấn giam cầm Điệu Vong tộc tiêu tan, ở trong cơ thể của Hải Tử Thiên Tôn có một luồng sức mạnh thức tỉnh. Sức mạnh này đến từ Điệu Vong tộc, nó thuộc về quốc sư chân chính. Hai mắt nàng dừng lộ ra vẻ sáng người, tay phải theo tiềm thức giơ lên, hướng về chỗ đầu của tiên tổ đang phát ra kim quang kia, điểm tới. Tất cả tồn tại, vì những thứ giống tồn tại, cho nên có thể mất đi. đây là dông. Tất cả người chết vì sự tưởng niệm của người sống, cho nên có những suy nghĩ từ hư vô. Đây là điệu. Điệu dông tộc lấy suy nghĩ của người sống, lấy sự tồn tại của người chết, lấy sự ủy thác tìm kiếm tinh thần, lấy sức mạnh của kiếp này và kiếp sau, ngưng tụ hương hỏa, lấy đó hóa điệu thành dông, khiến cho những thứ tồn tại tiếp tục tồn tại, khiến cho những thứ mất đi trở về hư vô. Hải tử thì thào, ngay khi đầu ngón tay chỉ xuống, lập tức kim quang ngập trời này với tốc độ mắt thường có thể thấy được, co rút lại. Trong nháy mắt biến mất, toàn bộ lại một lần nữa ngưng tụ trở về bên trong đầu của tiên tổ. Sau khi kim quang tiêu tan, lộ ra tiên hoàng từ trước tới giờ vẫn ẩn mình trong kim quang. Còn có độ lâu của tiên tổ ở dưới chân tiên hoàng, kim quang tỏa ra trên đó hoàn toàn biến mất, khiến cho hai mắt của cái đầu này dần dần nhắm lại. Sau khi lại tràn ngập tử khí, mất đi sức mạnh lơ lửng giữa không trung thì rơi xuống mặt đất. Cảnh tượng đột ngột này khiến cho tiên hoàng đứng sững ra ở đó, hai mắt của gã trợn trừng lộ ra vẻ không thể tin. Trong lúc thì thào ngẩng mạnh đầu, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy hải tử Thiên Tung. Ngươi không thể nào, quốc sư đã chết rồi, hoàn toàn đã chết rồi. Ngươi không phải là quốc sư, ngươi không phải là người của điểu dông tộc, ngươi không thể nào có được sức mạnh của quốc sư. Tiên hoàng gần như phát điên, gã không dám tin tất cả thứ mà mình nhìn thấy. Cảnh tượng này gã không dám tin cũng không muốn tin. Ngươi không phải là người của điểu dông tộc, dưới phong ấn của tiên tổ, điểu dông tộc không thể rời khỏi hoàng cung, rời khỏi tổ thành. Ngươi không phải là quốc sư, rốt cuộc ngươi là ai? Thiên hoàng sắc mặt tái nhợt, gã vốn tưởng rằng mình đã nắm được hết thảy, vốn tưởng rằng kế hoạch của mình không ai có thể biết được, gã vốn vô cùng tự tin. Hết thảy mọi thứ đều diễn ra đúng như gã đã tính toán, ngoài việc Đạo Nhất và Vũ Phong xuất hiện một cách nhanh chóng, khiến cho kế hoạch của thiên hoàng có một chút ngoài ý muốn, nhưng những việc còn lại toàn bộ đều vẫn như thường. Nhưng ngay khi gã sắp sửa thành công, ở thời điểm mấu chốt chuẩn bị hấp thu sức mạnh của cái đầu tiên tổ, khiến cho thân thể của mình đạt được tu vi truyền thừa của tiên tổ, trở thành tiên tổ thứ hai, gã đột nhiên phát hiện ra hết thảy đều không như là mình suy tính. Tất cả những việc mà gã làm không ngờ đều nằm trong dự tính của người khác. Ta là quốc sư. Hải tử Thiên Tung thân sắc có chút phức tạp, nhẹ giọng nói. Ký ức của nàng vừa thức tỉnh vẫn còn đang vướng vào ký ức của mẫu thân, còn có truyền thừa các đời của quốc sư. Tộc ta đã chết hết rồi. Trên đại lục Tiên Cương, ngoài ta ra, còn một tộc nhân cuối cùng. Hải tử than nhẹ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không thể nào có chuyện này. Nếu người là quốc sư, sao có thể ra khỏi tổ thành? Cửu đế, người nói cho ta xem. Thiên hoàng hít sâu. Gã thân là Đại Thiên Tung, lúc này đã gần như phát điên, nhưng cố gắng tự khiến cho mình tỉnh táo lại. Kế hoạch này là do thiên tài của tộc ta năm đó nghĩ ra. Hắn vì chuyện này mà không ngại làm ra vẻ bất hòa, liên tục tìm kiếm phương pháp, cuối cùng có thể rời khỏi nơi này thành công, sáng tạo ra Đại Hùng Môn. Mặc dù hắn đã chết, nhưng đã hoàn thành được kế hoạch này, đem nó truyền thừa lại, còn tìm ra được một người mấu chốt trong kế hoạch này. Người này chính là Dương Lâm, một tu sĩ tới từ động phủ giới. Cũng chỉ có thân thể của hắn mới có thể cho tộc nhân ta đoạt xá, khiến cho kế hoạch này trở nên hoàn mỹ. Còn vì việc tại sao ta có thể rời khỏi tổ thành, đó là bởi vì linh hồn của ta thuộc về điệu dông tộc, nhưng thân thể của ta lại thuộc về Tiên Cương Đại Lục. Hải tử nhẹ giọng nói. Tiên hoàng, nó là con gái của ta. Cửu đế trầm mặt trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói. Sở dĩ ta có thể sống đến giờ, có được thổ nguyên vô tận, năm đó còn có thể trở thành Đại Thiên Tôn, hết thảy đó là nhờ có sự trợ giúp của điệu dông tộc. Kế hoạch này điệu dông tộc đã chuẩn bị rất lâu rồi, cho đến khi Dương Lâm xuất hiện trên đại lục Tiên Cương mới bắt đầu thực hiện. Cửu đế thần sắc bình tĩnh, nhìn tiên hoàng đang trầm mặt kia. Vương Lâm ở bên trong cái đầu của tiên tổ cũng nghe thấy được toàn bộ. Trong khi mọi người đang dùng toàn bộ sự chú ý vào lời nói của hải tử Thiên Tung cùng cửu đế, linh hồn hắn từ bên trong thiên nghịch châu lan ra, nắm giữ lại thân thể của chính mình. Thì ra đây mới là chân tướng hả? Hai mắt hắn chợt lóe lên tinh quang. Kế hoạch này là do thiên tài của điểu dông tộc nghĩ ra, đời đời kế tục. Năm đó hắn từng giúp ta trở thành Đại Thiên Tôn, có đây là điều kiện để ta trợ giúp cho hắn. Khi tiên hoàng đời trước qua đời, người tiếp nhận vị trí tiên hoàng, quốc sư đời trước đã tìm tới ta,

Thân ảnh Vương Lâm bước từng bước đi ra. Hắn đợi thật lâu rồi, tới thời khắc mấu chốt mới xuất hiện. Hắn giống như là một thợ săn, chọn đúng thời điểm để đi săn. Lực lượng của trớ thuật của tiên tổ Vương Lâm không hề dính phải chút nào. Giờ phút này sau khi xuất hiện, trong tiếng kêu thảm thiết của đạo nhất, khi võ phong đang lùi lại phía sau, cửu đế thì đang đối kháng với trớ thuật không thể phân thần. Hắn trực tiếp vọt vào mắt trái của đầu lâu của tiên tổ. Song tử ở phía xa xa lúc này nhìn thấy thân ảnh Vương Lâm lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Còn cả Hải tử Thiên Tung trong lúc sửng sốt, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Vương Lâm xuất hiện cực nhanh, nhón một cái liền tiến tới trước tiên hoàng đang dính trớ thuật, linh hồn như đang thiêu đốt, muốn lao vào trong thân thể liên đạo phi kia. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên không chút do dự, tay phải giơ lên hướng về phía linh hồn của tiên hoàng, vung tay áo một cái. Tiên hoàng dù là đại thiên tung nhưng thân thể tự bạo, linh hồn thì bị hao tổn, lại bị trớ thuật bao quanh, giờ phút này cực kỳ suy yếu rồi. Sau khi thấy Vương Lâm, lập tức gã cất một tiếng thét truyền tới tận tâm thần. Ngươi! Tiên hoàng thét lên chói tai, lộ ra vẻ sợ hãi vô tận. Gã tính tới tất cả mọi chuyện, cho dù cuối cùng giống như là kẻ kiêu hùng liều chết, nhưng lại không thể tính tới một chuyện, đó là Vương Lâm còn sống. Đầu chỉ của gã không tính tới, ba người cửu đế, đạo nhất, võ phong cũng không thể ngờ nổi là Vương Lâm không chết. Vùng tay áo lên, linh hồn tiên hoàng thét chói tai thê lương, không lùi lại mà điên cuồng nhảy vào trong thân thể liên đạo phi. Nhưng gã không còn một cơ hội nào nữa rồi. Linh hồn của gã trong cái phất tay của Vương Lâm lập tức bị hút tới, cuối cùng bị Vương Lâm túm lấy, thu vào trong không gian trữ vật. Tiên hoàng suy yếu tới mức này lại bởi trớ thuật của tiên tổ, nên theo Vương Lâm thấy đã chẳng còn có thể gây nên chuyện gì nữa. Ngay trong tích tắc khi Vương Lâm thu lấy linh hồn của tiên hoàng, đầu lâu của tiên tổ bởi cái khe vừa rồi quá lớn, giờ phút này bị chấn động, liền nứt ra một chút nữa. Vương Lâm dìu liên đạo phi đang hôn mê, bước từng bước ra khỏi mắt trái của đầu lâu, đứng trong thiên địa đang sụp đổ này, đạp bước lên trên đầu lâu của tiên tổ. Mái tóc bạc của hắn lúc này lại một lần nữa dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy mà biến thành màu đen. Tóc đen, áo đen, mắt đen. Dược này, người này, Dương Mẫu đều muốn. Vương Lâm xuất hiện, hành động lưu loát, dứt khoát, lời nói vừa truyền ra, lập tức liền khiến cho bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh. Thần sắc cửu đế đại thiên tung âm trầm, trong thân thể xuất hiện những cơn đau đớn như bị xé rách, nhưng bị lão dùng tu vi mạnh mẽ áp chế xuống, nhìn chầm chầm vào Vương Lâm, hai mắt lộ ra sát khí. Lão tính toán tất cả mọi việc nhưng lại không thể ngờ nổi trong thời điểm mấu chốt này, tiên hoàng lại bỏ qua thân thể đại thiên tung, lựa chọn tự bảo. Chuyện này không phù hợp với hiểu biết của lão về tiên hoàng. Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi đi, tiên hoàng tuy tự bảo nhưng đầu lâu này cũng đã bị mở ra. Bọn họ mặc dù trúng trớ thuật nhưng bởi nó bị phân tán ra nên cũng không phải là trí mạng. Bọn họ cũng không có lý do chém giết lẫn nhau, sẽ không dẫn động trớ thuật này trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi phân chia vật mình cần xong, liền rời khỏi nơi này, trở về động phủ bế quan một thời gian là chậm rãi có thể khu trừ. Nhưng mà cửu đế lại một lần nữa tính sai, Vương Lâm lại không chết. Chẳng những không chết mà nhìn bề ngoài thì tu vi hắn còn tăng tiến nữa. Vừa hành động liền chiếm thế chủ động rồi. Do vậy khiến tất cả bọn họ sau khi bị trúng trớ thuật liền trở nên cực kỳ bị động. Võ phong đại thiên tôn cách đó không xa, vẻ mặt nhanh chóng già yếu đi, hai mắt ảm đạm, thân thể run rẩy nhìn Vương Lâm đầy phức tạp. Còn đạo nhất đại thiên tôn thì toàn thân tràn ngập hắc khí, thân sắc cực kỳ thống khổ. Lực lượng trớ thuật giống như sắp hòa tan thân thể và linh hồn của gã trong đau đớn. Nhất là lúc này Vương Lâm xuất hiện, càng khiến trong sự đau đớn của gã có sự tức giận. Sự tức giận này giống như là khi một con kiến hôi lại dám dương nanh múa vuốt với hùng sư vậy. Làm càng muốn chết! Đạo nhất gầm lên, gã là đại thiên tôn có tu vi yếu nhất. Lúc này bị trớ thuật bao quanh, căn bản không còn có thể tự hỏi nhiều. Trong ấn tượng của gã, Vương Lâm dù là đệ nhất nhân trong Dược Thiên Tung thì cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Lời nói vừa phát ra, đạo nhất lập tức biến đau đớn trên thân thể thành sát khí, bước thẳng tới phía của Vương Lâm. Tốc độ gã cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm rồi. Giơ tay phải lên, trên cánh tay có hắc khí bao phủ, thoạt nhìn mà giật mình. Một chưởng hạ xuống, thiên địa giống như là đứng yên, vạn vật quy nhất, ngưng tụ là một, hướng về phía Vương Lâm trong không trung mà đánh tới. Vương Lâm tóc đen ngẩng phát đầu, hai mắt lộ ra vẻ vô tình. Trong nháy mắt khi chưởng của đạo nhất đánh tới, hắn buông người điên đang hôn mê ra, tay phải vung lên trước người, lập tức tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy một vùng sát lục lôi đình màu đen bất ngờ biến ảo ra, hợp thành một cái tấm lưới lôi đình lớn trước người Vương Lâm. Đồng thời khi tấm lưới này xuất hiện, mái tóc đen của Vương Lâm không gió mà tung bay. Khí tức sát lục và mặt diệt từ trong thân thể hắn ầm ầm bộc phát ra, khiến cho Vương Lâm giờ phút này chính là đại biểu cho sát lục sinh linh. Sát lục xuất hiện, bắt đầu diệt thế. Tấm lưới này tỏa ra những tia chớp màu đen lập lòe, ẩn chứa sát lục và hủy diệt, lập tức va chạm với một chưởng của đạo nhất. Tiếng ầm vang truyền ra đinh tai nhức óc, tấm lưới lôi đình sụp đổ, thân thể Vương Lâm chấn động, lập tức hóa thành vô số hắc khí tản ra. Nhưng trong nháy mắt lại ngưng tụ một lần nữa, ánh mắt vẫn lạnh lùng vô tình như trước. Sát lục không thể bị hủy diệt. Nhưng mà đạo nhất này tuy nói là đại thiên tôn, lúc này lại chịu lực lượng của trớ thuật của tiên tổ quấn quanh. Tu vi mười thành không phát huy được nửa thành, vừa đối mặt với sát lục lôi đình của Vương Lâm. Trong tiếng ầm vang, thân thể lập tức bị cuốn lùi lại mấy bước. Hai mắt của gã lộ ra vẻ không thể tin nổi. Gã lập tức cảm nhận được trong thân thể mình có một luồng khí tức kỳ dị truyền ra từ tấm lưới lôi đình của đối phương. Luồng khí tức này tàn phá cơ thể của gã từ bên trong nhưng lại không thể bị khu trừ. Đây là lần đầu tiên sau khi đạo nhất trở thành đại thiên tôn, không phải ở trước mặt đại thiên tôn mà bị đẩy lùi. Loại cảm giác này gã hầu như đã quên rồi. Giờ phút này giáng xuống khiến cho gã không thể tin nổi. Luồng khí tức sát lục này ở trong cơ thể của gã càng khiến cho trớ thuật mạnh lên. Chỉ thấy từng khối thịt nát rơi xuống từ trên mặt của gã. Lực lượng của trớ thuật càng ngày càng bộc phát kịch liệt trên cơ thể của gã. Ngươi! Đạo nhất mở miệng nói, nhưng lời nói liền biến thành tiếng hít hà đau đớn. Loại thống khổ này nếu đổi lại là dược thiên tôn thì sớm đã bị hình thần câu diệt rồi. Đạo nhất, ngươi nếu còn muốn ra tay thì trên người Dương Mổ không có trớ thuật, cũng không ngại nhìn trớ thuật của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng, sau đó có thể vì vậy mà suy sụp hay không? Vương Lâm vung tay áo, thân sắc lạnh lùng, chậm rãi nói. Thân sắc Đạo nhất dữ tợn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nhưng mà không nói chuyện. Trong nội tâm lần đầu xuất hiện sự kiên kỵ khó có thể tin nổi đối với Vương Lâm. Những tảng thịt thối nát từ trên mặt của gã rơi xuống, khiến cả người gã không còn chút bóng dáng của vẻ tuấn mỹ năm xưa nữa. Thần sắc cửu đế âm trầm, ánh mắt đảo qua người Vương Lâm, chậm rãi nói. Vương Lâm, lão phu thừa nhận là lại một lần nữa xem thường ngươi rồi. Ngươi ẩn nhẫn cho tới lúc này, giờ mới hiện thân, chiếm thế chủ động. Việc này dù lão phu cũng phải bội phục ngươi. Nhưng ngươi nếu muốn có thể nhờ vào việc ta trúng trao thuật mà lấy đi đầu lâu của tiên thú này, thì không có khả năng đâu. Vương Lâm nào, ngươi là người thông minh, lúc này lão phu đích xác không muốn ra tay khiến trao thuật trở nặng. Nhưng mà ngươi chớ nên có bức bách ta. Ngươi giao đầu lâu cho ta, lão phu có thể cho ngươi rời đi an toàn. Mà chúng ta có thể phát lời thề, ngày sau sẽ không thương tổn tới ngươi, cũng dùng toàn lực trợ giúp ngươi trở thành đại thiên tôn. Nếu ngươi còn có lòng tham, thì nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi rồi. Cửu đế nhìn Vương Lâm, bình tĩnh nói. Dù là song tử thì lúc này cũng đã cực kỳ suy yếu rồi, không phải là đối thủ của lão phu. Huống hồ còn có Võ Phong và Đạo Nhất, hai người bọn họ dù lúc này khó có thể phát huy toàn bộ thực lực, cũng phải cố kỵ trớ thuật, nhưng hơi ngăn cản song tử một chút thì vẫn có thể làm được. Huống hồ còn có hải tử quốc sư của Điệu trong tộc. Vương Lâm nè, ngươi không nên tự tìm đường chết. Thậm chí đám đại thiên tôn chúng ta ở nơi này, dù là người nào muốn thiêu đốt chút lực lượng của đại thiên tôn cũng có thể đánh nát ngươi ra. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt đảo qua mọi người. Cùng lúc đó, thân thể của song tử đại thiên tôn ở phía xa xa liền nhoáng lên. Đi tới bên cạnh của Vương Lâm, sắc mặt lập tức tái nhợt. Thân thể tỏa ra từng luồng tử quang, trong tử quang tràn ngập, thân thể song tử đại thiên tôn giống như là bị hòa tan, lại một lần nữa trở thành hai cô bé gái. Sắc mặt hai cô bé này trắng bệch, mơ hồ lộ ra vẻ suy yếu. Hiển nhiên khi dung hợp là một thể, khiến các nàng phải trả một cái giá đắt. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, trong nháy mắt khi hai cô bé này xuất hiện bên cạnh, chân phải liền giơ lên, hung hăng đạp một cái lên đầu lâu của tiên tổ, khiến cho đầu lâu này chấn động kịch liệt. Hai mắt giống như là nổ tung, bị Vương Lâm chấn xuất hai con ngươi mang theo tàn huyết màu vàng kim. Trong đầu lâu của tiên tổ ẩn chứa trớ thuật, nhưng mà trớ thuật này giờ đây đã bị giải khai rồi, bị bốn người cửu đế và tiên hoàng chia sẻ. Vương Lâm lúc trước khi thu lấy linh hồn của tiên hoàng đã có phát hiện, cho nên giờ phút này hắn không chút lo lắng rằng bản thân sẽ bị trớ thuật nọ ảnh hưởng. Hai con người của tiên tổ vốn là một thể, lúc này bay ra, lập tức bị hai cô bé bắt lấy. Việc này đối với Sông Tử Đại Thiên Tôn có tác dụng, xin Sông Tử Đại Thiên Tôn nhận lấy đi. Đa tạ vừa rồi đã tương trợ. Vương Lâm nói lời này khiến sắc mặt Cửu Đế đại biến, rống lên giận dữ, thân thể nhoáng một cái liền lao thẳng về phía Vương Lâm. Còn cả Đạo Nhất lúc này cũng đỏ bừng hai mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo thân thể bị hắc khí bao lại, một lần nữa lao tới. Gió Phong, Hải Tử, đồng loạt ra tay! Trong lòng Cửu Đế vô cùng tức giận, lão thân là Đại Thiên Tôn lại tồn tại đã lâu như vậy, nhưng mà ngày hôm nay ở nơi này lại phải gọi người khác cùng ra tay. Điều này đối với lão mà nói là một sự sỉ nhục hiếm thấy. Cái này tuyệt đối không thể lưu lại! Sát khí của Cửu Đế bốc lên ngập trời. Trong nháy mắt khi lão tới gần, hai cô bé Sông Tử Đại Thiên Tôn khi nhận lấy hai con ngươi của tiên tổ, sắc mặt tuy rằng tái nhợt nhưng mà thân sắc lại lộ ra vẻ quyết đoán. Thân thể lại nhoáng lên, lập tức dung hợp, hóa thành Sông Tử Đại Thiên Tôn chính thức xong, liền giao chiến với Cửu Đế và Đạo Nhất. Tiếng ầm vang vang vọng khắp không gian. Sắc mặt Võ Phong ở cách đó không xa hơi do dự, còn cả Hải Tử Thiên Tôn ở phía xa lúc này cũng cắn môi dưới, hiển nhiên là đang phân vân. Trong nháy mắt khi Sông Tử Đại Thiên Tôn đối kháng với Cửu Đế, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải giơ lên, hóa thành hai luồng hắc quang, chém lên hai tay của đầu lâu của tiên tổ. Lập tức máu tươi màu vàng kim chảy ra, hai tay tiên tổ hóa thành kim quang, bị Vương Lâm phất tay áo một cái, liền bay thẳng về phía Võ Phong. Võ Phong Đại Thiên Tôn, đây là vật mà ngươi cần, không tiễn. Võ Phong giơ tay phải nhận được, trầm mặt nhìn hai tay của tiên tổ, lùi lại phía sau vài bước. Gã đã không cần phải tham gia nữa rồi, nhất là lúc này bị trớ thuật bao phủ, gã cũng không muốn ra tay, cần nhanh chóng trở về động phủ bế quan khu trừ. Vừa lùi lại phía sau, Võ Phong không nói một lời, nhìn Vương Lâm thật sâu một cái, xoay người bước đi, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Cửu Đế bị Sông Tử Đại Thiên Tôn ngăn cản, thấy cảnh này thì sát khí trong mắt lại càng đậm. Lão cắn răng gầm nhẹ, toàn thân lập tức tràn ngập bạch quang. Bất ngờ ở phía sau có một vầng mặt trời khổng lồ màu trắng hiện ra. Một con bạch lang gầm thét lao ra, đầu sói xuyên thấu qua thân thể của Cửu Đế, lao thẳng vào Sông Tử. Đạo Nhất, Hải Tử, đoạt đầu lâu! Cửu Đế không tiếc chuyện thi triển lực lượng Thái Dương sau khi bị trúng trớ thuật, phát ra tu vi mạnh nhất của lão. Dùng thực lực bản thân đối kháng với Sông Tử Đại Thiên Tôn, khiến Đạo Nhất nhoáng lên. Phía sau bất ngờ cũng xuất hiện một mặt trời. Đạo Nhất lúc này không nghĩ tới chuyện khiến trớ thuật nghiêm trọng, toàn lực ra tay. Nhưng mà gã là Đại Thiên Tôn có tu vi yếu nhất, trớ thuật trên người của gã cực kỳ nghiêm trọng, cho nên giờ phút này mặt trời phía sau ảm đạm không chút ánh sáng, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Lực lượng phát ra cũng không nhiều lắm. Lực lượng này giết Dược Thiên Tôn thì đủ, nhưng mà không thể giết nổi Vương Lâm Tóc Đen do sát lục giáng trần trong thời gian ngắn được. Gã còn cần Hải Tử trợ giúp, nếu liên thủ với Hải Tử dưới thần thông của Điệu Vong tộc thì còn có phần thắng được. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, khi Đạo Nhất lao tới, đầu lâu của tiên tổ dưới thân lùi lại phía sau, lập tức hướng về phía Hải Tử Thiên Tôn đang phân vân ở phía xa xa nói. Ta không biết nên gọi ngươi là Hải Tử Thiên Tôn hay là Hải Tử Quốc Sư. Điệu Vong tộc của ngươi lợi dụng ta giải khai phong ấn, ngươi mặc dù liên thủ với Cửu Đế, ta cùng lắm là bỏ qua đầu lâu này, nhưng nếu muốn ta chết ở nơi này đúng là chuyện không có khả năng. Do đó ngươi dù có tham dự thì đối với Điệu Vong tộc của ngươi không có lợi gì. Nếu không tham dự, Dương Mẫu đối với chuyện bị lợi dụng lúc trước có thể xóa bỏ, coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh. Hải Tử Thiên Tôn trầm mặt than nhẹ một tiếng, đứng ở nơi đó không ra tay mà nhắm mắt lại. Đối với lựa chọn của Hải Tử Thiên Tôn, Cửu Đế cắn răng một cái, thần sắc càng âm trầm hơn, nhưng không mở miệng khuyên nhủ mà triển khai cuộc chiến giữa các Đại Thiên Tôn với Sông Tử. Tiếng ầm vang kinh thiên động địa lan tỏa ra tám hướng. Đạo Nhất tới gần Vương Lâm, trong hai mắt đỏ bừng lộ ra sát khí. Gã muốn giết Vương Lâm, muốn dùng máu tươi của đối phương để rửa đi việc bản thân bị sỉ nhục. Thần sắc Vương Lâm vẫn lạnh lùng như trước, nhưng mà khi Đạo Nhất tới gần, hai mắt màu đen bộc phát ra chiến ý hiếm thấy. Luồng chiến ý này đã rất lâu rồi không xuất hiện trên người của hắn. Đây là minh ngộ của hắn đối với chiến pháp tắc ở động phủ giới. Đạo Nhất! Vương Lâm đứng ở trên đầu lâu của tiên tổ, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, mái tóc đen không gió mà tung bay, lao về phía Đạo Nhất Đại Thiên Tôn. Hết tập 404 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.